Tửu thần, âm dương miện. Chương 215 đến 2, Kim ưng thương hội trả thù, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân chuyện này đúng là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Xâm yêu hoàn toàn có năng lực để cải tạo hoàn cảnh sinh thái bên trong địa linh sơn, khiến cho cuộc sống của ma thú nơi này sẽ được cải thiện rất nhiều. Vì sao lại không chấp nhận được chứ? 20 vạn xâm yêu tuy rằng cũng không phải là số lượng nhỏ, nhưng diện tích lãnh thổ địa linh sơn rộng lớn, sắp đặt bọn họ trong đó không phải là vấn đề lớn. Cơ động vốn tính là để Hỏa Nhi ở lại bên cạnh Chu Tước, bản thân mình đi dẫn dắt xâm yêu đến đây, nhưng Hỏa Nhi nhất định không chịu, không muốn rời xa cơ động nữa, khiến cho Chu Tước vừa bực mình vừa buồn cười, cảm thán một câu, con gái đúng là con người ngoài mà, cũng không có nán lại quá lâu. Ngay đêm hôm đó cơ động liền mang theo Hỏa Nhi rời khỏi địa linh sơn, quay trở về sinh mệnh chi sâm. Ô không o, sinh mệnh chi sâm, báo, đại trưởng lão, không xong, không xong, địch nhân lại tới rồi. Một gã xâm yêu choáng đầy hoảng sợ xông tới chỗ đại trưởng lão áo đa mù, đang chỉ huy đám xâm yêu tiến hành chuẩn bị việc di truyền. Trực tiếp ngã rạp xuống đất, gấp giọng hô to, cái gì? Áo đa mụ trong lòng cả kinh. Mấy ngày hôm nay hắn đều ở trong khẩn la mật cổ bố trí đám xâm yêu làm việc, truyền mệnh lệnh cho các trưởng lão các bộ lạc thông báo cho tất cả các tộc nhân, thu thập tất cả những thứ có thể mang đi được, nhất là một số vật phẩm chân quý, đều nhất định phải mang đi. Vì muốn tận hết khả năng làm giảm những phiền toái cho cơ động, áo đa mộ cố tình hạ lệnh cho các tộc nhân thu thập những loại thực vật tự nhiên có thể lưu trữ trong thời gian dài, chuẩn bị làm lương thực để ăn uống trên đường. Tất cả những công việc đều đã chuẩn bị đâu vào đó cả. Chỉ cần thêm khoảng 2 ngày nữa, liền có thể sẵn sàng lên đường. Trước khi cơ động bỏ đi đã nói khoảng 7 tới 10 ngày sau sẽ trở về. Áo đa mụ đã chuẩn bị sẵn sàng, đem các tộc nhân tập trung lại tại khu vực phía tây của sinh mệnh chi sâm, chờ cơ động quay trở lại. Chỉ cần cơ động về tới, lập tức có thể xuất phát. Ai mà ngờ được, cơ động vừa mới rời khỏi đây không tới 3 ngày, địch nhân liền quay trở lại. Bình tĩnh một chút, những người tới là ai? Áo đa mụ trầm giọng quát, gã xâm yêu kia đúng là tộc nhân trong bộ lạc tháp mỗ. Thanh âm run rẩy nói, vẫn là những người của lần trước, hơn nữa, lần này bọn họ càng thêm hung ác hơn nhiều, so với lần trước, số lượng cũng nhiều hơn nhiều, bọn họ đang chém giết về phía mình, tộc nhân chúng ta đang bị tàn sát thảm thiết vô cùng. Những người này thật sự là quá mức hung tàn, áo đa mụ dù sao cũng là đại trưởng lão quyền uy số một trong bộ tộc xâm yêu. Tâm niệm rất nhanh thay đổi, lập tức hạ mệnh lệnh, mau, gọi ra tác trưởng lão thống lĩnh quân đoàn xâm yêu chiến sĩ nghênh chiến. Tộc nhân của bộ lạc nhanh chóng lui về phía sau. Đám xâm yêu rất nhanh hạ lệnh xuống. Áo đa mụ ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt toát ra một vẻ chua xót, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Trong lòng thầm than, tự nhiên nữ thần vĩ đại, chẳng lẽ đã đến ngày xâm yêu bộ tộc chúng ta tuyệt vong hay sao? Vừa mới có cơ hội sinh tồn, cường địch đã tới, vương vĩ đại cứu vớt chúng ta ít nhất phải 7 ngày sau mới có thể trở về. Lúc đó e rằng cũng không còn kịp nữa rồi. Tại sao? Đến tột cùng là tại sao cơ chứ? Tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang lên trong sinh mệnh chi sâm. Càng ngày càng nhiều xâm yêu đã ngã xuống trên mảnh đất quê hương của bọn họ. Trong sinh mệnh chi sâm, địch nhân vừa mới trở lại. Quả thật đúng là đám người của Kim ưng thương hội. Hơn nữa, lần này trở lại, lực lượng mà bọn họ kéo tới càng thêm khủng bố hơn nhiều. Lô Tạp Nhĩ, vẻ mặt âm trầm cưỡi trên lưng Kinh Mộc Ma Long. Lúc này, con bộ dáng con Kinh Mộc Ma Long vẫn như trước còn có chút uể oải. Cái đuôi của nó lúc trước bị cơ động dùng Chí Dương Diệt Thần kích chấn nát, lúc này đã dài ra được một chút. Nhưng muốn khôi phục đến trạng thái tốt nhất, hiển nhiên cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Lần này Kim ưng thương hội quay trở lại sinh mệnh chi sâm, người thống lãnh đã không còn là phó hội trưởng Lô Tạp Nhĩ nữa. Bên cạnh Lô Tạp Nhĩ cùng với đám ma sư của Kim Ưng Thương Hội là một đội quân do 1.000 người tạo thành. Trong số 1.000 người này, 900 người đều mặc một bộ toàn thân khải màu xanh biếc. Cưỡi trên đầu tích long cao 2 thước, dài 4 thước, cầm trong tay trường thương dài 4 thước, choáng đầy sát khí lạnh thấu xương. Mà 100 người dẫn đầu, bộ giáp trên người còn nặng hơn rất nhiều. Tích long mà bọn họ cưỡi cũng lớn hơn một chút, cao 2 thước rưỡi, dài hơn 5 thước, trên người của 100 người dẫn đầu này. Rõ ràng tản mát ra ma lực ba động nồng đậm. Tích long chẳng qua là một loại tam giai ma thú, cũng không tính là cường đại, nhưng chúng nó lại là loại ma thú di chuyển được trên mọi địa hình. Đừng nói là rừng rậm, thậm chí có thể dễ dàng băng qua đầm lầy, ngay cả trèo đèo vượt suối cũng không thành vấn đề. Có thể tính là một đầu tọa kỵ cực phẩm. Những con tích long có chiều dài trên 5 thước kia lại là chủng loại tích long đã tiến hóa. Đại địa tích long là tứ giai ma thú. Ngay đằng trước đội quân mặc toàn thân giáp màu xanh biếc kia có 11 người dẫn đầu, càng thể hiện ra khí tức cường đại hơn rất nhiều. 10 người trong số đó toàn bộ đều cưỡi tích long vương, chiều dài hơn 8 thước, chiều cao 3 thước rưỡi. Đặc điểm lớn nhất của tích long vương, ngoài việc thân thể to lớn ra, chính là trên thân bọn họ còn có thêm một cặp cánh. Đây là một loại ma thú lương thê, vừa sinh hoạt dưới đất lẫn trên không trung. Lục giai ma thú, thực lực tương đối cường hãn, mà người dẫn đầu toàn đội quân này, toàn thân mặc một bộ toàn thân khải màu xanh ngọc bích, phát ra quang mang lóng lánh. Thanh trường mâu trong tay hắn dài đến hơn 7 thước, đồng dạng cũng là lóng lánh hào quang ngọc bích. Tọa kỵ của hắn lại là một đầu tích long tiến hóa đến cũng cực trong giới tích long, bát giai ngọc bích tích long. Lô Tạp Nhĩ hiện tại đang đi bên cạnh người này, mỗi lần ánh mắt hắn ngẫu nhiên nhìn sang người này lập tức toát ra vẻ cung kính vô cùng. Nếu nói đám đại quân hơn 2.000 người kia của Kim Ưng Thương Hội đã là một chi quân đột vô cùng cường hãn, đội hình nghiêm chỉnh, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, thì khi so sánh với đội quân ngàn người mặc toàn thân khải màu xanh biếc có được tọa kỵ tích long kia, bọn họ quả thật giống như là một đám quân ô hợp mà thôi. 1.000 người này cũng không phải là quân đội tinh nhuệ của Kim Ưng Thương Hội, mà là đội quân tinh nhuệ nhất của toàn bộ Đông Mộc Đế Quốc, gọi là Diệt Tuyệt Quân Đoàn. Mặc dù trên đại lục cũng không có bất cứ một quốc gia nào có thể có được một quân đoàn hoàn toàn do ma sư tạo thành, nhưng mà thực lực của Diệt Tuyệt Quân Đoàn này, dưới tình huống số lượng quân nhân ngang nhau, tuyệt đối có thể đứng trong 3 quân đoàn đứng đầu đại lục. Tổng thể Diệt Tuyệt Quân Đoàn chỉ có tổng cộng 5.000 người, nhưng đã tiêu hao hơn 9 thành chi phí cho quân đội của toàn bộ Động Mộc Đế Quốc. Vì để trang bị cho quân đoàn này, Đông Mộc Đế Quốc đã dành ra một khu vực đặc biệt, dùng để nuôi dưỡng toàn ma thú tích long. Bởi vì tích long là loại ma thú thuộc chủng loại ngoan ngoãn nhất trong số những chủng loại có được huyết mạch của long tộc. Chỉ cần bồi dưỡng từ nhỏ, cho dù là không có ký kết khế ước, cũng hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh chủ nhân. Cách chương.